trong bài học thuộc. Khi tâm niệm rằng các bước hình thức thể hiện một sự đan cài những nhân tố tạo nên sự tiến bộ của người học chứ không phải những điểm mốc trên con đường đã được dọn mở sẵn. Chúng ta có thể xem xét riêng rẽ từng nhân tố. Để làm như vậy, có lẽ sẽ thuận tiện hơn khi ta nương theo mô hình của nhiều người theo trường phái Hecbat và giảm số bước xuống còn 3. Bước đầu, thông hiểu các sự việc cụ thể hay riêng biệt. Bước thứ hai, khái quát hợp lý. Bước thứ ba, hành động ứng dụng và xác minh. Bước chuẩn bị là để gây cảm nhận về vấn đề. 1. Những quá trình có liên quan đến những sự việc cụ thể gồm quá trình chuẩn bị và trình bày. Sự chuẩn bị tốt nhất và duy nhất thực ra là sự khơi gợi nhận thức về điều cần giải thích. Bất ngờ, gây băn khoăn và cá biệt. Khi cảm giác băn khoăn thực sự xâm chiếm tâm trí, dù cảm giác đó nảy sinh vì lý do nào đi nữa, tâm trí đó trở nên tỉnh táo và tra xét, bởi nó được thôi thúc từ bên trong. Sự chấn động và day dứt của câu hỏi sẽ buộc tâm trí phải tiến đến chỗ nào nó có khả năng. Mà những biện pháp sư phạm tài giỏi nhất cũng không làm được nếu không song hành cùng sự phấn chấn tinh thần này. Chính sự cảm nhận về vấn đề là cái buộc tâm trí phải khảo vấn và hồi tưởng lại quá khứ nhằm khám phá ra câu hỏi muốn nhắm đến điều gì và nó có thể được xử trí như thế nào. Những chỗ dễ sơ sẩy trong bước chuẩn bị. Người thầy trong những hành động có dụng ý hơn để vận động những yếu tố thân thuộc trong kinh nghiệm của một học viên. Cần đề phòng khỏi những mối nguy nhất định. 1. Bước chuẩn bị không nên quá kéo dài hay tốn sức. Nếu không nó sẽ tự xô đổ chính mục đích của mình. Khi học viên mất hứng thú và thấy tẻ nhạt, thì một tình tiết đột xuất rất có thể kéo tâm trí người học quay trở lại phần việc của mình. Với một số người dạy tận tụy, sự chuẩn bị trước cho phần thuyết trình bài học thuộc khiến ta liên tưởng đến việc cậu học trò lấy đà quá dài để rồi lúc chạy tới vạch xuất phát thì đuối sức không bật nhảy được xa. 2. Những thói quen của chúng ta là những cơ chế mà qua đó chúng ta trực nhận vật liệu mới. Việc nhất mực đòi hỏi phải có sự chuyển đổi cả tính nết đã thành thói quen ra những ý tưởng tường tận tức là đã can thiệp vào cơ chế làm việc tốt nhất của chúng. Một số nhân tố kinh nghiệm thiết thân thực sự phải được nhận thức rõ ràng. Giống như việc chiết cành là cần thiết để một số giống cây nhất định phát triển tốt. Nhưng việc cứ đào xới mãi lên những kinh nghiệm cũng như những cây cối đó để xem chúng phát triển ra sao thì là điều vô cùng tai hại. Sự gượng gạo, e dè, lung tung chính là hệ quả của việc xăm soi chỉnh trang quá nhiều cho những kinh nghiệm vốn dĩ đã thân thuộc. Nêu ra mục đích bài học. Những người theo phái Hecbat khắc kỷ thường đề ra quy tắc rằng việc nêu rõ mục tiêu của một bài học từ phía người thầy là một phần không thể thiếu trong khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, việc đặt ra trước mục tiêu cho bài học gần như không có tính cách trí tuệ hơn chút nào so với việc nhấn chuông hay ra bất cứ tín hiệu nào khác để thu hút sự chú ý cũng như trao chuyển các ý tưởng từ những chủ đề thư giãn. Đối với người thầy, việc phát biểu ra mục đích là việc quan trọng, bởi vì người thầy ấy đã đi tới mục đích đó rồi. Còn từ góc độ người học, việc nêu ra trước điều gì người học đó đang định học thì cũng chẳng khác gì bảo con voi có ngà. Nếu người thầy quá coi trọng việc nêu ra mục tiêu, hơn là chỉ coi đó như một tín hiệu thu hút sự chú ý, kết cục có thể là làm chặn trước phản ứng tự giác từ phía học sinh. Cất đi gánh nặng trách nhiệm của người học trong việc phải tiếp tục khai triển vấn đề và vì thế lấy mất sự chủ động của người đó. Người thầy nên nói hoặc thể hiện ở mức độ nào? Khỏi cần bàn luận nhiều về nhân tố thuyết trình trong bài học thuộc. Vì trong nội dung chương 14 đã bao hàm chủ đề này ở mục có tiêu đề về quan sát và truyền đạt thông tin. Chức năng của thuyết trình là cung cấp những vật liệu giúp ta nhận rõ bản chất vấn đề và cung cấp những gợi ý để xử trí với nó. Vấn đề trong thực tế của người thầy là làm sao duy trì sự quân bình giữa một bên có quá ít thể hiện và lời nói không đủ gây kích thích suy ngẫm và một bên có sự trình bày quá lê thê làm chặn lấp tư duy. Miễn sao người học thực sự dấn mình vào một chủ đề. Và miễn sao người thầy sẵn lòng trao cho người học một không gian tự biên tự diễn đủ để xoay sở với những gì người học đã tiếp thu và nhập tâm. Không đòi hỏi cứng nhắc mọi thứ phải được lĩnh hội hoặc được tái hiện. Lúc đó chỉ có một nguy cơ tương đối nhỏ là một học viên nào đấy có thừa nhiệt tình sẽ thuyết trình quá nhiều về một chủ đề. 2. Như chúng ta đã thấy, công đoạn hợp lý nhất trong tra vấn phản thân chung quy ở sự thảo luận cặn kẽ một ý kiến. Thông qua việc kết hợp phép so sánh với tương phản và kết thúc ở việc định nghĩa hay diễn đạt chính xác. 1. Liên quan đến bài thuyết trình học thuộc. Yêu cầu chủ yếu là học viên phải nhận lãnh trách nhiệm phát ra trong óc từng nguyên lý được gợi đến sao cho nó thể hiện được điều gì học viên muốn bày tỏ. Nó liên quan thế nào tới các sự việc trong phạm vi xem xét? Và các sự việc liên quan tới nó ra sao? Trách nhiệm về phía người học trong việc tạo ra một tình huống hợp lý. Trừ phi người học buộc phải tự gánh lấy trách nhiệm phát triển tính đúng đắn. Reasonableness của phán đoán mà người học trò ấy đưa ra. Bài thuyết trình học thuộc trên thực tế hầu như không có tác dụng rèn giũa năng lực lý giải. Một người thầy khéo léo sẽ dễ dàng tìm ra cách gạt bỏ những phần đóng góp vụng về và vô nghĩa của các học viên. Chọn giữ lại và nhấn vào những phần phù hợp với kết quả mà người thầy muốn hướng đến. Nhưng phương pháp này, đôi khi gọi là phương pháp, đặt câu hỏi gợi ý. Làm, giảm bớt trách nhiệm trí tuệ của học viên. Ngoại trừ khả năng nhanh nhỏ hoạt bát khi làm theo chỉ dẫn của người thầy. Sự cần thiết phải có sự thư giãn đầu óc. 2. Việc vắt óc suy nghĩ về một ý kiến hàm hồ và ít nhiều tùy tiện cho đến khi nó có hình thức rành mạch và chính xác sẽ không thể thực hiện được nếu không có một khoảng lặng. Sự thoải mái để tĩnh trí. Chúng ta nói, dừng lại và nghĩ. Vậy thì, tại một điểm nào đó, mọi suy tư đều liên quan đến việc dừng nghỉ những quan sát và phản ứng bề ngoài để cho một ý tưởng có thể trở nên chín chắn. Sự trầm tư. Rút lui hay trừ xuất khỏi những lo nghĩ náo động đến từ các giác quan cũng như khỏi những nhu cầu hành động công khai. Cũng cần thiết cho khâu lập luận lý giải. Giống việc quan sát và thí nghiệm là cần thiết cho các khâu khác. Những ẩn dụ về hoạt động tiêu hóa và đồng hóa, vốn rất dễ nảy ra trong tâm trí liên quan tới sự trình bày tỉ mỉ hợp lý, là hết sức bổ ích. Một sự vắt óc động não liên tục và thầm lặng về những cân nhắc thông qua việc so sánh và đắn đo những gợi ý lựa chọn là vô cùng cần thiết cho việc phát triển những kết luận rành mạch và gọn gẽ. Việc lập luận lý giải không liên quan đến bất đồng hay tranh cãi, cũng như không liên quan đến việc đường đột nắm lấy rồi buông bỏ những gợi ý. Không khác hơn sự tiêu hóa chẳng can dự gì vào công việc nhai cắn của bộ hàm. Người thầy phải đảm bảo cơ hội để sự tiêu hóa tinh thần diễn ra một cách từ tốn. Cần có đối tượng tâm điểm tiêu biểu. 3. Trong quá trình so sánh. Người thầy phải tránh được sự mất tập trung nảy sinh do cùng một lúc có vài sự việc xảy đến cần xử lý với cùng mức độ hệ trọng. Vì sự chú tâm mang tính lựa chọn. Một đối tượng nhất định thông thường đòi hỏi phải suy xét và đặt ra tâm điểm để từ đó xuất phát cũng như để quy chiếu tới đó. Sự việc này là tử huyệt quyết định sự thành bại của những phương pháp sư phạm mà cố gắng thực hiện phép so sánh dựa vào việc đưa ra trước tâm trí một dãy đối tượng có tầm quan trọng ngang nhau. Trong khi đối chiếu, tâm trí không đương nhiên bắt đầu với những đối tượng A, B, C, D và gắng công tìm ra chi tiết tại đó chúng đồng nhất. Tâm trí khởi đầu với một đối tượng đơn lẻ hoặc tình huống có ý nghĩa còn ít nhiều mơ hồ và manh nha. Rồi dạo chơi qua những đối tượng khác làm cho sự hiểu biết về đối tượng tâm điểm trở nên nhất quán và rõ ràng. Việc đơn thuần nhân bội số lượng đối tượng đem so sánh là chồng thêm khó khăn cho việc lập luận lý giải thành công. Mỗi sự việc đem vào tầm ngắm của phép so sánh đó phải làm minh bạch một số đặc tính ẩn khuất hoặc mở rộng một đặc điểm vụn lẻ nào đó của đối tượng ban đầu. Tầm quan trọng của các thể loại, nói ngắn gọn, cần phải căng óc chịu đựng mới thấy được đối tượng mà tư duy lấy làm tâm điểm là có tính điển hình. Dù có tính cá nhân hay cụ thể, vật liệu trở nên tiêu biểu khi nó ở vào tư thế sẵn sàng và may mắn gợi ra những nguyên lý áp dụng cho cả một tập hợp nhiều sự kiện. Không người nào đầu óc lành mạnh lại nghĩ tới những con sông theo lối chọn gói hoặc với đầy đủ mọi đặc điểm. Người đó bắt đầu nghĩ về một con sông có đặc điểm nào đấy cần giải đáp. Rồi người đó tìm hiểu những con sông khác để làm sáng tỏ những đặc điểm gây thắc mắc về con sông này. Đồng thời vận dụng những nét riêng biệt của đối tượng ban đầu để gom gọn những chi tiết đa dạng bộc lộ ra khi liên hệ với những con sông khác. Sự rượt đi rượt lại này trong đầu giữ cho ý nghĩa được thống nhất. Đồng thời bảo vệ nó khỏi sự đơn điệu và hạn hẹp. Sự đối sánh. Sự không giống nhau làm nổi rõ những đặc điểm quan trọng. Và những nét đặc trưng này trở thành phương tiện gắn kết những tính cách bất tương đồng với nhau trong một ý nghĩa rành mạch hoặc có tổ chức. Trí óc được tăng cường để chống lại ảnh hưởng làm sơ cứng của những đặc điểm cá biệt cũng như chống lại sự khô cằn của một nguyên lý thuần túy hình thức. những trường hợp và phẩm chất cá biệt đem lại điểm nhấn và sự cụ thể. Những nguyên lý khái quát biến những phẩm chất cá biệt đó thành một hệ thống đơn nhất. Cái nhìn xuyên thấu khởi tạo nên hành vi khái quát hóa. 4. Vì vậy khâu khái quát không còn là hành vi riêng rẽ và đơn lẻ. Đúng ra đó là một chiều hướng và chức năng vĩnh viễn gắn với toàn bộ việc thảo luận hoặc thuyết trình. Mỗi bước tiến về phía một ý tưởng qua đó nhận thức, giải thích, thống nhất một điều gì còn biệt lập và vì thế gây thắc mắc, đều là một bước khái quát hóa. Đứa trẻ quả thực cũng khái quát không khác so với một thiếu niên hay một người lớn. Cho dù nó không đạt tới cùng những mức độ như nhau. Nếu nó đang tìm hiểu lưu vực một con sông, kiến thức của nó được khái quát trong phạm vi những chi tiết đa dạng mà đứa trẻ hiểu ngay được nhận thấy như là những hiệu ứng cho một sức mạnh đơn nhất. Chẳng hạn như sức mạnh của dòng nước chảy xuống thấp do trọng lực. Hoặc được nhận thấy như những giai đoạn kế tiếp nhau của cùng một lịch sử hình thành. Cho dù đứa trẻ chỉ quen thuộc duy nhất một dòng sông, thì kiến thức về con sông trong những điều kiện như thế sẽ trở thành tri thức khái quát. Cái nhìn thấu suốt vào ý nghĩa đòi hỏi sự diễn đạt rõ ràng. Nhân tố của sự diễn đạt chính xác. Sự phát biểu rành mạch có liên quan đến khâu khái quát hóa cần phải trở thành một chức năng vĩnh viễn chứ không phải một hành vi bề ngoài đơn độc. Định nghĩa về cơ bản có nghĩa là sự phát triển của một ý nghĩa vượt khỏi sự mơ hồ để trở thành sự xác định. Việc định nghĩa bằng lời chung cuộc như thế chỉ nên là điểm kết thúc cho một quá trình tăng tiến đều đặn của sự rõ ràng. Đáp lại những định nghĩa và quy tắc bằng chữ được soạn sẵn. Không bao giờ nên ở về phía đối cực mà tại đó có sự bỏ bê việc tổng kết ý nghĩa phát lộ trong khi xử trí những sự việc cá biệt. Chỉ khi nào thỉnh thoảng có sự rút tỉa những tổng kết sơ bộ thì khi đó tâm trí mới đi tới một kết luận hoặc một điểm dừng nghỉ. Và chỉ khi nào đạt tới những kết luận thì khi đó mới có một lớp bồi tích trí tuệ lắng đọng dành vun đắp cho sự hiểu biết trong tương lai. Hành động khái quát với nghĩa khả năng để áp dụng vào cái mới. 3. Như vừa chỉ ra. Hành động ứng dụng và sự khái quát đi liền nhau. Người ta có thể thu được kỹ năng chuyên môn cho sự sử dụng tiếp sau mà không cần phải nhận biết rõ ràng một nguyên lý nào. Hơn nữa, trong những vấn đề chuyên sâu và lặp đi lặp lại, việc trình bày chính xác một cách có dụng ý có thể là một trở ngại. Nhưng không nhận thức được một nguyên lý, không có sự khái quát thì sức mạnh thu được không thể chuyển sang những nội dung mới và khác biệt. Ý nghĩa nội tại của sự khái quát là nó giải phóng một ý nghĩa khỏi những giới hạn cục bộ. Đúng hơn, sự khái quát là ý nghĩa đã được giải phóng theo cách đó. Nó là ý nghĩa được cởi thoát khỏi những đặc điểm ngẫu nhiên để có thể đem áp dụng vào những trường hợp mới. Thử nghiệm chắc chắn nhất để phát giác một sự khái quát không chân thực. Một tuyên bố khái quát bằng hình thức lời nói nhưng không đi kèm với sự phân biệt ý nghĩa. Là một thất bại của cái gọi là nguyên lý có thể tự mở rộng ra một cách tự nhiên. Bản chất của cái chung là hành động ứng dụng. Những nguyên lý sơ cứng đối lại những nguyên lý linh hoạt. Khi đó, mục đích thực sự của những bài tập có vận dụng những quy tắc và nguyên lý không hẳn là để lái hay đưa chúng vào nhằm đem lại cái nhìn thấu suốt thỏa đáng vào một ý tưởng hay một nguyên lý. Việc đối xử với hành động ứng dụng như là công đoạn cuối cùng riêng biệt là việc làm tai hại. Trong mỗi xét đoán có một ý nghĩa nào đó được dùng làm căn cứ để ước lượng và diễn giải một sự việc nhất định. Bằng hành động ứng dụng này ý nghĩa tự nó được mở rộng và được kiểm nghiệm. Khi ý nghĩa khái quát đó được coi như tự hoàn chỉnh. Hành động ứng dụng bị coi như là sự vận dụng bề ngoài không có tính trí tuệ mà đối với hành động này. Riêng đối với những mục đích thực tiễn, điều nên làm là đưa vào trong ý nghĩa đó. Nguyên lý là cái độc lập, tự chứa đựng chính nó. Còn tác dụng của nó là một cái khác đứng riêng. Khi có sự chia tách này, các nguyên lý trở nên sơ cứng. Chúng mất đi sức sống nội tại, mất đi sức mạnh tự thân. Tự ứng dụng là dấu hiệu của một nguyên lý đích thực. Một quan niệm đúng là một ý tưởng vận động, và nó tìm kiếm lối thoát hay hành động áp dụng cho sự giải thích những đặc điểm cá biệt và cho sự dẫn dắt hành động. Một cách tự nhiên như nước trên cao chảy xuống chỗ thấp. Tóm lại, cũng giống như tư duy phản thân đòi hỏi có những sự việc quan sát cụ thể và những sự kiện hành động để có thể được sinh ra. Cho nên nó cũng đòi hỏi các sự việc và hành động cụ thể để tự hoàn tất bản thân. Những khái quát lấp lánh, thì trơ ý bởi lẽ chúng không chân thực. hành động áp dụng là phần nội tại của tra vấn phản tư đích thực không kém hơn bản thân sự quan sát và lập luận lý giải tỉnh táo. Những nguyên lý khái quát thực sự có xu hướng tự ứng dụng bản thân. Thực ra, người thầy cần tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và rèn tập. Nhưng một khi những bài tập gượng ép được tùy tiện nghĩ ra với mong muốn gắn hành động ứng dụng vào những nguyên lý thì trong việc đó có ẩn chứa sai lầm.